Phủ Thái Tử. Thái tử ngồi ở chủ vị, vị trí khách ngồi thứ nhất là Tử Y Hầu. Khách mời hai bên ngồi đầy cả phòng. Trên bàn bày ra yến tiệc linh đình, sơn hào hải vị muôn màu rực rỡ, không thiếu thứ gì. Thói quen của Tử Y Hầu như cũ, không hứng thú lắm với những yến tiệc này. Trong cả bữa tiệc, hắn chỉ động đũa vào món cá hấp. Tuy rằng gia vị chỉ là vài miếng nấm hương, nhưng lại vô cùng tươi ngon. Thái tử thấy Tử Y Hầu có hứng thú với món ăn này như thế, không khỏi mỉm cười nói. Con cá này là do Tần Tư cho người bắt dưới sông, từ khi trời còn chưa sáng. Sau đó ngư phu lập tức làm sạch cá, tẩm ướp gia vị, cho vào nồi hấp, rồi đưa về phủ. Từ dưới sông bắt lên, đi một đường về đến phủ là vừa kịp chín, đúng là ý hay. Người chung quanh vội vàng phụ họa. Tử Y Hầu nheo mắt lại. Thái tử quả nhiên biết hưởng thụ. Thái tử cất cao giọng nói. Cũng là nhờ có Tần Tư, nhờ hắn có ý tưởng hay ho, ta mới có thể hưởng thụ nhiều mỹ thực như vậy. Tần Tư lập tức đứng dậy tạ ơn. Điện hạ quá lời, vi thần trời sinh phúc mỏng, xuất thân thấp kém, đều dựa vào ơn đức của điện hạ, được người chiếu cố, vì người phân ưu là bổn phận của vi thần. Lời này nếu đổi thành người khác nói, chính là nịnh nọt, nhưng phát ra từ trong miệng hắn, phối hợp với dáng vẻ bên ngoài. Tài ăn nói xuất chúng, tất cả có vẻ như nước chảy mây trôi, nhịp nhàng ăn khớp. Thái tử hài lòng nói, ngươi đứng dậy đi. Tần Tư đứng lên, cung kính lui sang một bên. Tử Y Hầu từ trên cao nhìn xuống Tần Tư một chút, trong đầu bỗng hiện ra khuôn mặt mỹ lệ đó. Bỗng dưng, hắn cười nhẹ, ngón tay thon dài trắng trẻo cầm lấy ly rượu thanh ngọc, chậm rãi nói. Sớm nghe nói Tần Thấm Hoa là phụ tá đắc lực của Thái tử, hôm nay gặp mặt, quả là danh bất hư truyền. Tử Y Hầu hỉ nộ vô thường, không giống người khác, nếu ứng đối không tốt sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Trên mặt Tần Tư lộ ra vẻ kinh hoảng vừa đúng. Hầu gia quá khen, tất cả đều nhờ vào ưu ái của Thái tử, vi thần vạn chết không từ. Từ đầu tới cuối, Tần Tư luôn thể hiện ra dáng vẻ lo sợ, phản phất như rất trung thành với Thái tử. Nhưng sau khi nghe kể về sự tích anh hùng của hắn, người bên ngoài không tự chủ được mà lộ ra vẻ khinh bỉ. Một người có thể bán muội cầu vinh, phẩm tính có thể tốt đến đâu? Rõ ràng Thái tử đối với hắn vô cùng xa cách, hắn vẫn như cũ không biến sắc, chuyện trò vui vẻ, thật là đệ nhất thiên hạ mặt dày. Đáy mắt Tử Y Hầu mang ý cười, một người nếu muốn tiếp tục ở lại quan trường, nhất định phải biết khi nào cúi đầu, khi nào quỳ xuống. Nói dễ nghe thì là duỗi được coi được, nói khó nghe thì là vô liêm sỉ. Vị trước mắt này, thật không thể nghi ngờ, chính là một nhân vật kiệt xuất. Năm đó vì trở thành rể của Lưu Ngự Sử, hắn không chút do dự vứt bỏ Giang Tiểu Lâu. Tiếp theo vì lấy lòng mình, lại trói người đưa đến phủ Tử Y Hầu. Điều này nói rõ một đạo lý. Con người khi cần độc ác thì phải độc, khi muốn trèo lên cao mà thấy có gánh nặng, thì phải không chút do dự vứt bỏ. Mặc kệ gánh nặng này là nữ nhân mình yêu mến hay là người thân, như vậy mới có thể không ngừng trèo lên cao, có được thứ mình muốn. Người không vì mình, trời tru đất diệt. Bình tĩnh mà xét, thì Tần Tư làm vậy cũng không có gì sai. Chỉ là trong mắt Tử Y Hầu, đây chính là cách giải thích rất hợp lý đối với đời người và quyền thế. Nhưng không ai ngờ được, Giang Tiểu Lâu lại mạnh mẽ quay trở về, từng bước nuốt chửng Tần gia không còn manh giáp. Nơi có nhiều nữ nhân thì thị phi cũng nhiều, tranh đấu lẫn nhau, công kích lẫn nhau, không tự chủ sẽ bại lộ bộ mặt xấu xí của mình. Chỉ có điều, nữ nhân cũng chính là động vật đáng yêu nhất trên đời. Trong lúc lơ đãng sẽ lộ ra nét mỹ lệ vô cùng cực. Một nữ nhân quay lại báo thù, rốt cuộc nên nói là thú vị hay đáng sợ, phải xem Tần Tư có thể chống được một đòn của đối phương hay không. Tử Y Hầu mỉm cười giơ ly rượu lên, uống một hơi cạn sạch. Thái tử khoan dung nói, được rồi, đừng lo sợ như vậy nữa, Tử Y Hầu cũng không phải người ngoài, ngươi ngồi xuống đi. Tần Tư khiêm tốn thêm một lúc nữa mới ngồi xuống, hơi dừng một chút, hắn mỉm cười nhìn Thái tử nói, thật ra đây cũng không là gì, thần chỉ mượn ý của người khác thôi. Nghe nói Phú Thương Tả Gia cũng dùng phương pháp này để lấy măng tươi trên núi, một đường đưa về phủ. Khi về đến phủ thì nồi măng vẫn còn bốc khói nghi ngút, mùi vị ngon cực kỳ. Thái tử nghe vậy hơi hứng thú, ồ một tiếng nói: Vậy sao? Không ngờ phú thương dân gian cũng biết hưởng thụ như vậy. Đối diện phòng khách chính là sân khấu kịch, ăn xong sẽ uống trà. Một nha đầu dâng lên danh sách kịch cho thái tử chọn. Thái tử thuận miệng nói: Tần Tư, ngươi rành về mấy thứ này, ngươi thay ta chọn đi. Tần Tư liền chọn ra vở kịch thịnh hành nhất là Hành Hương Nhất Mộng. Quả nhiên ca từ rất trơn tru, giọng hát thành thạo thuần khiết, con hát biểu diễn cũng rất chuyên nghiệp, xuất sắc. Thái tử nhìn một lúc, trên mặt vẫn theo nụ cười. Gánh hát này từ đâu mời tới? Đúng là không tầm thường. Tần Tư mỉm cười trả lời: Đây là gánh hát Dương Xuân nổi danh nhất kinh thành, biểu diễn khắp nơi, tập hợp nhiều con hát tài năng. Trên thì có quan to quý nhân, dưới thì có nông phu ngư phu, đều tranh nhau xem gánh hát này biểu diễn, tiếng tăm vô cùng tốt. Thái tử gật đầu: Quả là không tầm thường, còn giỏi hơn gánh hát trong phủ ta. Tử Y Hầu chỉ khép mắt, không có chút hứng thú nào. Trên mặt Tần Tư giả vờ tiếc hận, thở dài nói: Đây chẳng qua chỉ là gánh hát bình thường, tuy rằng nổi tiếng cũng chỉ ở dân gian. Nghe nói Tả gia còn có một gánh hát do Tả lão gia tự mình nuôi, con hát trong đó mới thật sự là chuyên gia, tài đức song toàn. Thái tử nhẹ nhàng nhíu mày lại, hôm nay hắn đã nghe đến Tả gia hai lần, ánh mắt không dấu vết rơi vào trên người Tần Tư. Tần Tư chỉ làm như tự nhiên, cười nói: Tử Y Hầu thấy sao? Tiêu Quan Tuyết không nói lời nào, chỉ nâng chén trà, trầm ngâm nói: Trà này đúng là có mấy phần đặc biệt. Vẻ mặt Tần Tư thông dong nói: Đây là khôi thủ trà, có ghi chép trong sách về trà ở tiền triều. Nó có mùi thơm của Long Tỉnh, vị ngon của Sơn Tuyền, đem hai cái hòa hợp là một. Muốn pha trà này, lúc dùng nước cũng rất tỉ mỉ. Nước suối bình thường không được, nhất định phải dùng nước suối ở con suối đầu nguồn cao nhất. Suối này chỉ tiếp nhận nước sương, không bị ô nhiễm, chính là nước suối sạch nhất trên đời. Mọi người dồn dập gật đầu, tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Nụ cười Tần Tư cực kỳ ôn hòa. Trà ngon thường là sinh ra ở nơi sơn minh thủy tú, nhận lấy tinh hoa của nhật nguyệt, trở thành linh vật thiên địa. Dĩ nhiên, điện hạ và hầu gia đều là chuyên gia thưởng thức trà, thần không dám bêu xấu nữa. Nhưng mà điểm khác biệt duy nhất của loại trà này chính là khói trà. Thái tử nghe vậy, liền hướng về chén trà còn chưa động đến. Quả thật, nhìn thấy một đám khói hình đóa hoa sơn trà bay lên, không khỏi hứng thú dạt dào. Đúng là thú vị, trước giờ ta chưa từng thấy. Tần Tư lại cười nói: Đây chính là chỗ độc đáo, người bán trà mỗi ngày thu được vạn lượng hoàng kim, tuyệt không khoa trương. Một vị khách nhân trong đó đột nhiên lên tiếng: Thái tử, đây cũng là sản nghiệp của Tạ gia. Liền có người phụ họa: Đúng đó, Tạ Khang Hà là đệ nhất phú hào kinh thành, đúng là không quá đáng. Chỉ là hắn làm việc khiêm tốn, kết giao thiện duyên, người ngoài lại không ngờ bên trong phủ của hắn lại xa hoa, còn hơn cả vương hầu thần tiên như vậy. Thái tử dừng lại chốc lát, khẽ mỉm cười: Phụ hoàng đã từng nói, thái bình thịnh thế thì nên để dân chúng giàu sang, cái này là phụ hoàng anh minh. Ngữ khí nghe nhẹ như mây gió, nhưng trong lòng lại không được vui. Thái tử dĩ nhiên biết thù oán của Tần Tư với Giang Tiểu Lâu, dù sao đây là chuyện của Tần phủ, đường đường thái tử sao lại quản chuyện nhỏ này. Nhưng mắt thấy Giang Tiểu Lâu gây ra sóng gió lớn vậy, Tần Tư lại nhiều lần nhắc nhở tới Tạ gia, cố ý gây ra xích mích ly gián. Nhưng nếu quả thật Tạ gia xa hoa như vậy, quả thật là đáng chú ý. Trên mặt Tử Y Hầu vẫn mỉm cười, nụ cười mang theo một chút lạnh lùng chế giễu. Tần Tư quả thật là tiểu nhân, những tiểu nhân như vậy nguy hại rất lớn, như xương cốt trong người, bám theo da như đĩa. Nếu việc này liên lụy đến Tạ gia, Giang Tiểu Lâu sẽ lại xử lý thế nào? Có qua có lại, ngươi công ta phạt, đúng là thú vị. Thái tử ho nhẹ một tiếng: Được rồi, tiếp tục xem kịch đi. Dạ, điện hạ. Tần Tư khẽ mỉm cười, lông mi thật dài nhẹ buông xuống, che khuất đôi mắt quỷ dị khó lường, đúng là có phong độ quân tử. Từ bề ngoài khiêm tốn của hắn, tuyệt không ngờ hắn sẽ dùng cuộc nói chuyện ngày hôm nay để đẩy thái tử bước vào chuyện này. Cách này rất nguy hiểm, vì thái tử không ngốc chút nào, rất dễ dàng nhìn thấu tâm tư của hắn. Nhưng Tần Tư rất hiểu thái tử, cho dù đối phương biết ý đồ của hắn, cũng sẽ không lơ là cảnh giác với Tạ gia. Một phú thương sánh ngang vương hầu, quả thật là cái đinh trong mắt. Trên đài, con hát vẫn triền miên ca hát, phòng khách lại không có bao nhiêu người chăm chú nghe. Gánh hát xuất sắc như vậy còn chưa phải là tốt nhất, đáng tiếc. Tử Y Hầu đi ra từ trong phủ thái tử, nói một cách không hề để ý. Giai đoạn này, hình như không nghe thấy Giang Tiểu Lâu có động tĩnh gì. Người kia vội cúi đầu. Tất cả tin tức đều được đưa đến trên bàn của hầu gia. Có lẽ ngài bận rộn, nhất thời không chú ý tới. Xem ra gần đây đúng là rất náo nhiệt. Người kia lập tức bẩm báo. Tần Điềm Nhi vào An Vương Phủ trở thành Duyên Bình quận Vương Phi. Mấy ngày sau, Duyên Bình quận Vương đột nhiên bị giết. Toàn thành lùng bắt Tần Điềm Nhi. Tiếp theo cô ta chết không rõ ràng trong lúc chạy trốn. Kinh thành đồn là Tần Tư là vì lấy lòng An Vương Phủ mới không tiếc hạ độc thủ với muội muội của mình, đồng thời giả vờ ra bộ dạng đại nghĩa diệt thân. Còn có lời đồn lão gia Tần gia đau lòng ái nữ chết thảm, triệt để trở mặt với Thám Hoa Lan, ba lần bốn lượt muốn bỏ về quê. Tần Tư có can đảm vậy sao? Đúng là một nhân tài. Khóe mắt đôi mày Tử Y Hầu lóe ra từng tia tà khí. Hắn thích người độc ác, vì người đó khi vùng vẫy mới có thứ đáng xem. Một lúc sau, hắn khẽ thở dài. Vở kịch này càng ngày càng hay, ngươi nói đúng không? Ba ngày sau, hoàng cung. Thái tử đặc biệt vào cung, ở thư phòng thưởng trà, trò chuyện với hoàng đế, vô cùng phấn khởi. Hoàng đế mỉm cười nói, hôm nay sao lại rảnh rỗi tiến cung trò chuyện với trẫm vậy? Thái tử cung kính nói, thiên hạ ngày nay, dưới sự trị vì của phụ hoàng, trời yên biển lặng, cẩm tú phồn hoa. Nhi thần cảm thấy vui cho phụ hoàng, nên muốn chuẩn bị một lễ vật hiến lên phụ hoàng. Hoàng đế hết sức vui mừng. Thái tử có lòng rồi, lấy ra cho ta xem. Bốn thái giám hợp lực đem lễ vật trình lên, dùng một khối vải đỏ che kín mít, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy đường viền. Hoàng đế đầy hứng thú đi lên, tự mình xốc vải đỏ ra. Trước mắt hắn xuất hiện một tòa thành điêu khắc bằng cẩm thạch. Bốn mặt đông tây nam bắc đều có cửa, tường thành cao thấp, toàn bộ thiết kế đều dựa theo kinh thành mà thu nhỏ lại. Bản điêu khắc lấy một thành lầu cao to làm trung tâm. Trong thành, cửa hàng san sát nối tiếp nhau, phố xá đầy người qua lại không dứt. Hoàn cảnh hùng vĩ khiến người ta phải than thở. Thái tử còn mang đến một tấm gương hình dạng quái lạ. Phụ hoàng, nhìn qua cái này sẽ thấy rõ ràng hơn. Đây là một cái kính phóng đại được thiết kế tỉ mỉ. Hoàng đế nhìn qua tấm kính, liền có thể thấy rõ toàn bộ điêu khắc bên trong. Trên đường cái có tiểu thương đi lại, có phụ nhân trẻ đẹp, có quan chức cưỡi ngựa, có người bán hàng, có nhà tăng khổ hạnh đi chân đất, có đứa bé chơi đùa bên đường, có con cháu nhà phú quý uống rượu trong tửu lâu, nam nữ già trẻ, sĩ nông công thương, tam giáo cửu lưu, chỗ nào cũng có, phơi bày đầy đủ cảnh tượng phồn hoa của kinh thành. Dưới kính phóng đại, ngũ quan thần thái của người đi đường đều được điêu khắc tinh tế, khiến người ta phải vỗ tay tán thưởng. Hoàng đế càng xem càng yêu thích, miệng không ngừng kêu khẽ. Thái tử mỉm cười nói, phải hoàn thành công trình vĩ đại như vậy, yêu cầu về ngọc cũng rất cao, không được có chút rạn nứt nào. Cho nên nhi thần đã cho người tìm kiếm rất lâu. Trước hết là mời hàng lâm đại học sĩ đến vẽ tranh, lại chọn 15 thợ ngọc giỏi nhất cả nước đến, dùng dao nhỏ đặc thù, được mài cực kỳ sắc bén, ngày đêm tăng tốc, tiêu hao rất nhiều sức lực mới tạo thành. Hoàng đế không kìm được vui vẻ nói, khá lắm, vật thế này trẫm chưa từng thấy qua, quả nhiên là con đã phí rất nhiều tâm tư. Điêu khắc là chuyện nhỏ, quan trọng nhất là cảnh phồn hoa hưng thịnh của kinh thành khiến hoàng đế vô cùng vui vẻ. Thái tử cười khép mắt lại, khối ngọc này là Tần Tư tìm cách đưa tới để lấy lòng hoàng đế, quả nhiên là chủ ý hay. Đột nhiên, nghe thấy hoàng đế cười hỏi, trạch viện của gia đình này xem ra rất thịnh vượng. Thái tử nhìn theo ngón tay hoàng đế, chỉ thấy tòa nhà đó có đình đài lầu cát, nước chảy qua cầu, tinh xảo xa hoa, tuyệt không kém gì phủ đệ vương hầu. Thợ điêu khắc khi làm đến đó tựa hồ rất tỉ mỉ, ngay cả năm cái cổng lớn cũng điêu khắc cực kỳ rõ ràng. Trạch viện có dòng nước uốn quanh như đầm rồng, núi Tây ở xa xa như hang cọp, đúng là phong thủy tốt. Hoàng đế ngừng một chút, thở dài nói, phủ hoàng nói không sai, tòa nhà này xây đúng là phần đuôi con rồng, phong thủy tốt vô cùng. Có người nói ngay cả nước trong nhà cũng là có vào mà không có ra, chính là có thu mà không có chi. Quan to quý nhân xây trạch viện rất chú trọng phong thủy. Nghe nói kinh thành có hai long mạch, một là thổ long, tức là long mạch cổ hoàng cung, hai là thủy long, tức là sông Hộ Thành. Mà tòa nhà này đúng lúc nằm ở phần cuối của sông Hộ Thành, cho nên phong thủy tốt vô cùng. Hoàng đế trầm mặt, nhà này của ai? Thái tử nghe vậy sững sờ, lập tức cười nhạt nói, đây là nhà cổ hoàng thương Tả Khang Hà. Vốn tưởng rằng hoàng đế sẽ giận tím mặt, nhưng khi nghe được ba chữ Tả Khang Hà, hoàng đế trầm ngâm, phản phất như một bó củi khô đang cháy hừng hực, đột nhiên bị cơn mưa rào dội xuống. Trong lòng thái tử dâng lên cảm giác kỳ quái, chỉ nói, xin phụ hoàng thứ cho nhi thần nhiều lời, Tả gia hiện là cử phú trong thiên hạ, xa không nói, chỉ nói từ kinh thành đến Nghi Châu, hắn có vô số cửa hàng, gia tài ngàn vạn, thật sự là một người khiến người ta phải thán phục. Chỉ là một thương nhân, lại có của cải tích lũy to lớn như vậy, không biết đã bóc lột bao nhiêu mồ hôi nước mắt của dân. Khi hắn nói đến mấy chữ mồ hôi nước mắt của dân, nhạy cảm nhận ra chân mày hoàng đế nhíu chặt lại. Hoàng đế trầm ngâm nói, không có nghiêm trọng như con nói chứ. Thái tử thở dài một tiếng, ban gì ba thước đâu phải do cái lạnh của một ngày. Tả Khang Hà không những có tiền, hắn còn nỗ lực lôi kéo đại thần trong triều để được bảo vệ. Trước đây nể tình hắn đóng thuế rất nhiều cho triều đình, nhi thần không có để ý tới. Nhưng bây giờ nhìn lại, chỉ một trạch viện đã xa hoa như thế, có thể thấy người này đúng là sâu dân mọt nước. Vẻ mặt hoàng đế có chút lạnh lẽo, không còn vẻ thân thiện như lúc nãy. Ý của con là... Thái tử nghiêm túc nói, vốn dĩ phụ hoàng có ý tốt, muốn tu thân dưỡng tính, để dân được giàu sang, nhưng tất cả của cải lại tập trung trong tay một người. Vậy là đã đi ngược lại ý của người. Theo nhi thần thấy, Tả Khang Hà này sợ là có hơi quá đáng một chút. Hoàng đế xoay người, từ từ đi về khối ngọc, bước chân chậm chạp. Thái tử nhìn chằm chằm bóng lưng của hắn, trong lòng đầy nghi ngờ. Nếu như ngày xưa, phụ hoàng nhất định đã giận tím mặt. Tả Khang Hà chỉ là một thương nhân, lại có nhà cửa xa hoa như thế. Sự giàu sang không hề che đậy này, không lẽ phụ hoàng không cảnh giác? Huống chi, chỉ cần Tả Khang Hà chết rồi, quốc khố chẳng phải sẽ càng thêm dồi dào. Lời này hắn không có nói thẳng ra, nhưng chắc hoàng đế cũng biết rõ. Hoàng đế lại quay về Long ỷ, vẻ mặt lạnh nhạt nói, thái tử lo lắng quá mức rồi, một thương nhân xây trạch viện có gì to tát chứ? Thái tử nhíu mày, phụ hoàng, Tả Khang Hà xây hồ nước, dựng vườn vây, mỗi ngày ăn uống xa hoa, ra ngoài thì tiền hô hậu ủng, sánh với vương hầu. Có tiền thì sẽ có quyền, thế lực của hắn lớn, giả tâm cũng lớn, e là không ổn. Hoàng đế lại khẽ mỉm cười, tất cả thương nhân đều là con cháu của trẫm, trẫm cho họ ngày tháng giàu sang là vì họ có thể làm trẫm hài lòng. Những năm này sửa đường sông, mở đường bộ, giúp nạn dân, diệt dịch bệnh, có cái nào không phải là dùng tiền của thương nhân? Bọn họ càng giàu có, đối với chúng ta càng có lợi. Thái tử có chút không cam lòng, tiến lên một bước, phụ hoàng nói có lý, nhi thần chỉ lo lắng bọn họ thế lực quá lớn. Hoàng đế cười lạnh, thế lực quá lớn, trẫm là chủ nhân của quốc gia này, bọn họ đều là một đám nô tài,

Muốn cáo trạng giải oan thì đi nha môn không tốt sao? Nhất định phải ngã xuống trước mặt thái tử. Nếu nói không có ý đồ... Vừa nói, vừa nhẹ nhàng đặt một quân cờ lên bàn. Mỹ nhân này là Tạ Du nhỉ? Tiểu điệp a một tiếng. Tiểu thư, người biết trước sao? Nô tỳ còn chưa nói là ai, người liền đoán được. Đúng là thần kỳ. Giang Tiểu Lâu cười. Ngươi thật sự cho rằng Tạ Du là đứa ngốc, sẽ ngồi chờ chết sao? Trước khi cô ta đấu với ta, chỉ vì nhất thời căm ghét, đến khi cô ta tỉnh táo lại, liền biết nhất định phải tìm một nơi để dựa vào, bằng không sẽ mất hết tất cả. Nếu như vậy, tại sao ban đầu tiểu thư không thẳng tay? Giang Tiểu Lâu nhẹ nhàng thở dài. Nợ người ân tình, không thể không trả. Tiểu điệp không hiểu, Ly Tuyết Ngưng giải thích. Tạ lão gia rất yêu thương bảo vệ Tiểu Lâu, dù là cha ruột cũng chỉ được có như vậy thôi. Tiểu Lâu sao có thể lấy oán báo ân? Nếu muốn xử trí Tạ Du, phải do chính Tạ lão gia quyết định, muội ấy không thể làm thay. Trong lòng Tạ bá phụ, Tạ Du là đứa con gái do người tự tay nuôi lớn, cũng là được bằng hữu giao phó, dù sao cũng không thể nhẫn tâm được. Giang Tiểu Lâu cười nói, Tuyết Ngưng, tới lượt tỷ rồi. Ngón tay cầm quân cờ của Ly Tuyết Ngưng chậm chạp hạ xuống, một lúc lâu mới nhẹ nhàng thả quân cờ ra, trầm ngâm nói, bây giờ cô ta ghi hận muội, sợ là không chịu từ bỏ. Giang Tiểu Lâu và Tạ Du đã kết thù, hơn nữa không thể hóa giải. Lần này Tạ Du đắc thế, người đầu tiên muốn đối phó sẽ là Giang Tiểu Lâu. Giang Tiểu Lâu dĩ nhiên biết chuyện này, tiếc hận nói, trận tai bay vả gió này, ta cũng không biết nên làm thế nào. Ly Tuyết Ngân không nhịn được mỉm cười, thật ra muội biết lý do, lại cố ý làm như không biết. Giang Tiểu Lâu trầm mặc không nói, tiểu điệp nhíu mày. Từ khi tiểu thư và Tạ phủ, liền cẩn thận vô cùng, chưa bao giờ đắc tội ai. Nhưng cô ta lại ép sát không tha, cứ phải ép tiểu thư vào đường cùng, lòng dạ cũng quá hẹp hòi. Ly Tuyết Ngưng đưa tay lên đỡ cằm, đôi mắt chớp chớp. Tiểu điệp, sao ngươi quên rồi? Tạ tứ tiểu thư nói tất cả mọi chuyện đều là vì đại công tử mà cô ta yêu mến bị tiểu lâu cướp đi, cho nên mới trút hết thù hận lên người muội ấy. Gương mặt đối phương đầy bỡn cợt, rõ ràng là đang trêu nàng. Giang Tiểu Lâu ngạc nhiên nói, cô ta thích ai thì có liên quan gì đến ta? Ta đâu có dùng luân thường ràng buộc cô ta, càng không liên quan chuyện của cô ta và Tạ công tử. Tiểu điệp phì cười một tiếng. Giang Tiểu Lâu quay đầu lạnh lùng nhìn nàng. Ngươi cười cái gì? Tiểu điệp vội vã ngậm miệng lại, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, đứng yên như một bức tượng. Giang Tiểu Lâu trừng nàng một chút, quay đầu lại, hạ một quân cờ xuống. Ai ngờ Ly Tuyết Ngưng phản kích lại, cuối cùng kết thúc ván này. Giang Tiểu Lâu sửng sốt, lập tức cười. Tỷ xem, tỷ giang xảo quá, cố ý chọc ta phân tâm. Đây là kế sách đối địch của tỷ sao? Thần sắc Ly Tuyết Ngân vẫn đàng hoàng trịnh trọng như thường. Dù sao cũng hơn muội giả vờ không biết. Rõ ràng biết người ta có ý với mình, còn làm bộ không biết, nên đánh. Giang Tiểu Lâu nhìn gương mặt gầy gò của Ly Tuyết Ngân, nụ cười chậm rãi chìm xuống. Hiếm thấy Tuyết Ngân vui vẻ như vậy. Nàng vốn không nên làm cho đối phương mất hứng, nhưng có vài lời không thể không nói. Khánh Vương Phi đã đến 3 lần, ta đã cản bà ấy 3 lần. Ngày mai có thể sẽ quay lại. Tỷ thật không muốn gặp bà ấy sao? Gương mặt Ly Tuyết Ngưng lạnh như băng tuyết, nụ cười tắt đi. Nàng cúi mắt xuống, âm thanh trầm ngưng. Dù như thế nào, ta cũng sẽ không đi theo bà ấy. Nghe nói Tạ Du vào phủ thái tử, Tạ Khang Hà chịu đả kích nghiêm trọng, thân thể lúc khỏe lúc yếu, một cơn phong hàn cũng làm hắn ngã bệnh 2-3 ngày. Giang Tiểu Lâu và Phó Tri Tuyên đã thảo luận về việc này. Hắn cho rằng vì chất độc chưa trừ sạch, hoặc là do khúc mắc quá nhiều. Vì thế, tuy rằng Giang Tiểu Lâu rất bận, nhưng vẫn thường quay về Tạ phủ, vấn an Tạ Khang Hà. Người nhà họ Tạ ban đầu lo Tiểu Lâu có ý đồ khác, nhưng mỗi lần đến cửa, nàng đều mang theo nhiều dược liệu trân quý, không khỏi tươi cười rạng rỡ, xem nàng như khách quý mà chiêu đãi. Giang Tiểu Lâu nhìn Tạ Khang Hà vẫn nằm hôn mê trên giường, trong lòng dâng lên một trận khổ sở. Tạ Du chỉ sống vì mình, vì tình cảm của mình mà không tiếc tổn thương bất cứ ai. Người tàn nhẫn ích kỷ như vậy đúng là khiến người ta tức giận. Chỉ đáng thương cho Tạ Khang Hà, chân chính hiểu được cái gì gọi là nuôi hổ gây họa. Bất tri bất giác, Tạ Khang Hà đã từ từ tỉnh lại. Hắn nhìn thấy Giang Tiểu Lâu ở bên cạnh, ho nhẹ một tiếng, liền muốn đứng dậy. Giang Tiểu Lâu vội vã đè vai hắn lại. Bác phụ, Tiểu Lâu cũng không phải người ngoài. Tạ Khang Hà gật gù, vẻ mặt nhìn Giang Tiểu Lâu vô cùng cảm khái. Thân thể bác phụ không được như xưa, khiến con cũng lo lắng. Giang Tiểu Lâu mỉm cười. Một chút bệnh thôi mà, nhất định sẽ khỏe lại. Tiểu Lâu còn chờ bác phụ chỉ dạy làm ăn nữa. Tạ Khang Hà muốn cười cũng không cười nổi, cuối cùng chỉ khó khăn nhếch miệng lên. Ta rất hối hận, nếu lúc trước quản giáo Tạ Du đàng hoàng, cũng không đến nông nỗi này. Là người làm cha này sơ ý, không biết được tâm tư của nó. Đôi mắt Giang Tiểu Lâu lóe sáng, chăm chú hỏi ngược lại. Cho dù biết, bác phụ có thể làm sao? Đại công tử không hề thích cô ta, lẽ nào người có thể ép đại công tử cưới? Tạ Khang Hà cười khổ. Đúng, trên đời này không ai có thể bắt Liên Thành làm chuyện nó không thích. Tạ Du là đứa cứng đầu, cho dù quay lại lần nữa, e là nó cũng sẽ làm như vậy. Bây giờ nó được thái tử sủng hạnh, tương lai sẽ mang đến phiền toái rất lớn cho con. Con đừng xem thường. Con hiểu, nhưng bác phụ cũng đừng lo lắng quá mức. Người sống cả đời, vui vẻ cũng sống, đau khổ ủ rũ cũng là sống. Cớ gì không mở rộng lòng mình, đừng suy nghĩ những chuyện không vui nữa. Giang Tiểu Lâu đang an ủi Tạ Khang Hà, hắn lại chán nản nói. Gia môn bất hạnh đều là lỗi của ta. Khuyên một lúc lâu, đến khi Tạ Khang Hà tâm tình bình phục lại, Giang Tiểu Lâu mới mỉm cười đứng dậy. Cũng không còn sớm, con nên về rồi, ngày khác lại đến vấn an bá phụ. Tạ Khang Hà gật đầu, nhẹ nhàng nhắm mắt lại. Tỳ nữ áo xanh tiến lên cẩn thận giúp hắn thả màn xuống. Giang Tiểu Lâu đi ra khỏi phòng, trong viện không thấy bóng dáng Tiểu Điệp, không khỏi khẽ cau mày. Sau cây chuối có một công tử áo hoa đang đứng, tóc đội ngọc quan, mài kiếm tuấn mục, trực tiếp cản đường nàng. Giang Tiểu Thư. Giang Tiểu Lâu hơi gật đầu, định lướt qua hắn rời đi. Không ngờ Tạ Ý Chu kiên trì che ở trước mặt, khẽ mỉm cười. Giang Tiểu Lâu nhướng mày. Nhị công tử có ý gì? Giang Tiểu Thư vừa từ phòng của phụ thân đi ra, không biết bệnh tình của người thế nào rồi. Giang Tiểu Lâu chỉ là khẽ nói. Bác phụ chỉ bị tâm bệnh, cố gắng tịnh dưỡng là được, không sao. Nghe Giang Tiểu Lâu không e dè gì, Tạ Ý Chu đầy mặt tiếc hận, nhẹ nhàng thở dài. Không ngờ tứ muội muội lại lòng lan giả rối, phụ thân xem nó là con gái ruột, nó lại báo đáp Tạ gia như vậy, đúng là đáng chết. Đôi mắt giống hệt Tạ Khang Hà rơi vào gương mặt sáng rỡ của Giang Tiểu Lâu. Nghe nói gần đây Tiểu Lâu có một cửa hàng mới khai trương, chắc là rất bận rộn, lại còn dành thời gian đến thăm, đúng là hơn Tạ Du gấp mấy lần. Giang Tiểu Lâu nghe hắn hạ thấp Tạ Du như vậy, mặt không chút biến sắc. Dĩ nhiên là Tạ Du âm hiểm, nhưng ngươi không phải cũng bỏ đá xuống giếng sao? Tạ Du thì có thể nói là vì nam nhân mình yêu. Tạ Ý Chu lại nắm bắt cơ hội tỏ ra cao thượng. Cao thượng ở đâu chứ? Chẳng qua chỉ là tranh giành lợi ích. Khi xảy ra chuyện thì người nhà họ Tạ ai cũng tỏ ra chính nghĩa, chất vấn liên tục. Đến khi mọi chuyện xác định, lại quay về đạp Tạ Du đến tận cùng, không nể tình huynh muội chút nào. Uổng cho hắn là người đọc sách, lại mặt dày vô sĩ, lòng dạ độc ác, đúng là khiến người ta thở dài. Nhưng mà gỗ mục không thể dùng, bùn nhão không thể tô tường. Nàng không có tâm tư thay Tạ gia quản giáo nhi tử, cho nên làm như không nghe thấy, nói: "Không còn sớm nữa, ta nên cáo từ." Trí nhớ của ta kém quá, vốn có lễ vật muốn tặng cho Giang Tiểu Thư, biết vậy thì đã mang theo rồi. Hắn không nhúc nhích đứng chắn trước mặt, phảng phất không hiểu nàng nói gì. Giang Tiểu Lâu nhẹ cao mày. Không cần, ta và công tử bèo nước gặp nhau, không có giao tình. Lễ vật xin công tử giữ lại đi. Thấy Giang Tiểu Lâu mang bộ dạng cự tuyệt, Tạ Ý Chu cũng không tức giận, ánh mắt lấp lánh đánh giá nàng. Dám hỏi một câu, sau sự việc thành thân ở An Vương Phủ, có ai cầu thân với Giang Tiểu Thư chưa? Bây giờ ta không định thành thân. Nếu không, như vậy cũng tốt. Nam tử phàm tục làm sao xứng với Giang Tiểu Thư? Ngữ khí của hắn mỉm cười, nhưng ẩn giấu nét khiêu khích trong đáy mắt. Giang Tiểu Lâu không hề lay động. Nhị công tử, xin nhường đường. Sao nàng vội như vậy? Chẳng qua chỉ là mấy cửa hàng, muộn một canh giờ không lẽ trời sẽ sập sao? Chúng ta đã lâu không gặp, trò chuyện cũng tốt. Không lẽ tiểu thư chán ghét ta, không chịu ở lại với ta chốc lát? Con ngươi hắn hơi động, lại tiến lên một bước, tựa hồ muốn tới gần Giang Tiểu Lâu. Giang Tiểu Lâu lập tức lùi lại mấy bước, nhẹ trầm mặt xuống. Nhị công tử, xin tự trọng. Ta luôn rất tôn trọng nàng, huống chi ta chỉ là một thư sinh tay trói gà không chặt, có thể làm gì nàng chứ? Thư sinh yếu đuối, người ti tiện đáng ghét nhất trên đời chính là đám văn nhân vô sĩ. Điểm ấy nàng đã nghiệm chứng trên người Tần Tư. Bây giờ Tạ Ý Chu hoàn toàn không có bộ dạng nho nhã trước kia nữa. Giang Tiểu Lâu ngửi được trên người hắn có mùi rượu nhàn nhạt, chân mày nhíu chặt. Nếu ngươi cố chấp như vậy, ta sẽ không nể mặt. Nếu nàng la lên một tiếng, sở hán ẩn nấp trong bóng tối sẽ đánh cho nam tử trước mắt rụng hết răng. Nếu không phải sợ quấy nhiễu Tạ Khang Hà, Giang Tiểu Lâu sẽ không chút khoan dung. Đối phương lại không biết điều, được voi đòi tiên. Sao vậy? Nàng muốn lớn tiếng gọi người khác sao? Hắn nhếch miệng, trong nụ cười để lộ ra thái độ không kiên dè, hoàn toàn khác với ngày thường. Phụ thân già rồi, có nhiều chuyện không quản được, huống chi trước đây người cũng định gả nàng cho ta, tạo nên một cuộc nhân duyên hoàn hảo. Ngươi! Giang Tiểu Lâu nở nụ cười, khó nén khinh bỉ. Người khác đều thấy ta không bằng đại ca, cả nàng cũng nghĩ như vậy. Âm thanh của hắn rất bình tĩnh, máu tanh trong đáy mắt chậm rãi dâng lên. Đó là chuyện của huynh đệ các người, ta không bình luận. Nhị công tử, ta nhắc ngươi một câu. Nếu ngươi không cần mặt mũi, thì đừng trách người khác không nể mặt ngươi. Tiểu Lâu, ta chỉ muốn nói thêm vài câu với nàng, cần gì lạnh lùng như vậy? Một cô gái phải xuất đồ lộ diện ra làm ăn, phải chịu rất nhiều nhục nhã. Một mình bảo vệ gia nghiệp to lớn, tương lai biết truyền cho ai? Thay vì bôn ba lao lực, không bằng tìm một hôn phu tình đầu ý hợp thay nàng phân ưu. Ta có học vấn, đang định ra làm quan, nhưng để xứng với nàng, ta có thể từ bỏ tiền đồ học vấn, thay nàng kinh doanh, thay nàng xuất đồ lộ diện, không phải rất tốt sao? Đôi mắt đẹp của Giang Tiểu Lâu trong nháy mắt ngưng tụ thành băng sương. Người này rốt cuộc là vừa ý vẻ đẹp của nàng hay gia tài của nàng? Thậm chí không để ý mặt mũi, chạy đến nói mấy lời này, đúng là hoang đường vô cùng. Tạ Ý Chu thấy nàng không nói gì, cho rằng nàng động lòng. Dù sao có nữ tử nào thích dầm mưa giải nắng, bị người ta chỉ trỏ sau lưng. Môi của hắn lướt qua ý cười. Tiểu Lâu, nàng nghĩ kỹ đi. Ta có gì không sánh bằng đại ca? Sao không chịu nhìn ta một chút? Giang Tiểu Lâu nhìn hắn như nhìn tên hề, trên mặt lộ ra ý cười điềm đạm. À, công tử chân thành vậy sao? Tạ Ý Chu vẫn quan sát biểu hiện của đối phương, thấy nàng biểu hiện như vậy không khỏi vui mừng, vội vã giơ tay lên, mặt rất nghiêm túc. Chỉ cần nàng đồng ý, ta lập tức đi cầu thân, tuyệt không sơ sài. Ánh mắt Giang Tiểu Lâu thâm trầm, mặt mang ý cười, càng thêm ba phần diễm lệ. Sợ là đề nghị của nhị công tử bất thành. Tại sao? Tạ Ý Chu vừa dứt lời, liền bị một người nhấc lên, còn chưa phản ứng lại, đã bị ném ngã xuống đất. Hắn lập tức kêu thảm một tiếng, chỉ cảm thấy từ eo xuống mông đau nhức cực kỳ, gần như mất cảm giác. Bò cũng bò không nổi, lập tức trợn mắt lên tức giận. Ai dám? Chợt thấy rõ trước mắt là ai, máu trên mặt hắn lập tức mất sạch. Đại ca. Tạ Liên Thành đứng ở nơi khuất sáng, gương mặt như ngọc không lộ ra hỉ nộ, âm thanh nặng nề. Ngươi đúng là to gan, ở viện của phụ thân mà dám làm chuyện như vậy. Đúng vào lúc này, Tiểu Điệp thở hồng hộc chạy vào, nhìn thấy cục diện này, sợ đến sững sờ, lặng lẽ đi đến bên cạnh Giang Tiểu Lâu. Tiểu thư, chuyện này là sao? Giang Tiểu Lâu nói. Ngươi chạy đi đâu vậy? Lần trước tiểu thư bị rớt cây trăm ngọc bích yêu thích, nô tỳ vừa quay lại Hỏa Lâu. Tiểu Điệp không ngờ mình chỉ đi gần nửa canh giờ liền xảy ra chuyện, không khỏi nín thở. Tạ Ý Chu cố gắng bò lên, gương mặt anh tuấn trở nên dữ tợn. Huynh không thích người ta, chẳng qua ta chỉ tranh thủ biểu lộ tâm ý, liên quan gì đến huynh? Âm thanh Tạ Liên Thành như suối nước nóng, lại không chút cảm xúc. Tiểu Lâu đã nói không thích ngươi, ngươi tránh xa cô ấy ra một chút, đừng làm Tạ gia mất mặt. Giang Tiểu Lâu nhìn Tạ Liên Thành, cặp mắt kia yên tĩnh sâu thẳm như hồ nước, không gợn chút sóng nào. Hơn nữa hắn luôn khống chế rất tốt tâm tình của mình, làm người ta tưởng hắn hoàn toàn không có cảm tình. Nhưng giờ khắc này, đôi mắt đen thẳm kia không kìm được tức giận, phảng phất thảo nguyên mênh mông bị nhen lửa, nóng hừng hực. Tạ Liên Thành bây giờ, mặt nạ lạnh lẽo bị nứt ra, làm cho hắn toát ra vẻ tuấn tú kinh tâm động phách. Giang Tiểu Lâu sửng sốt, một lúc lâu mới hồi phục tinh thần lại, chỉ lặng lẽ mỉm cười. Nhị công tử, trước khi kinh động bá phụ thì nên rời đi đi, tìm đại phu khám kỹ cái lưng, đừng để lưu lại di chứng. Tạ Ý Chu hừ lạnh một tiếng, vỗ vỗ phủi bụi trên người, rồi lại không nhịn được đau nhăn nhó mặt mày, cuối cùng phẩy tay áo bỏ đi. Giang Tiểu Lâu quay đầu nhìn Tạ Liên Thành, làn da của hắn trong sáng như ngọc, vẻ mặt hắn đã khôi phục yên tĩnh, như tất cả chưa từng xảy ra. Đa tạ huynh. Tạ Liên Thành cúi mắt, che lại cảm xúc trong mắt. Nên là ta nói xin lỗi, hạ nhân trong viện quá mức lười biếng, khiến nàng kinh sợ. Giang Tiểu Lâu thở dài. Trong viện của bá phụ chỉ có mấy tỳ nữ, cho dù các nàng biết cũng không dám ra đây hỗ trợ. Nhưng mà sao huynh lại đúng lúc đến đây? Tạ Liên Thành nhàn nhạt nói. Chẳng qua là trùng hợp thôi, không cần để ý. Giang Tiểu Lâu thấy hắn rõ ràng không muốn nói nhiều, chỉ khẽ mỉm cười, cũng không miễn cưỡng. Nụ cười bên môi Tạ Liên Thành vô cùng nhu hòa, đôi mắt đen nhánh sâu không lường được, âm thanh hòa hoãn nói. Ta đưa nàng rời đi. Giang Tiểu Lâu gật đầu, nàng mơ hồ thấy Tạ Liên Thành có chút quái lạ, nhưng không nói ra được là chỗ nào. Tạ Liên Thành đi ở phía trước, đưa lưng về phía nàng, hình dung cử chỉ, phong thái dáng vẻ của hắn không gì không đẹp, không có gì bất nhã. Nhưng hắn không thích thân cận với người khác, mặc kệ là Tạ Khang Hà, Tạ Phu Nhân hay là bất cứ ai khác trong nhà, hắn chưa thực sự để ai trong lòng. Nhưng mà vừa nãy hắn tức giận, không phải tức giận bình thường, thậm chí còn ra tay tổn thương người. Lúc nãy nhìn thì bình thường, nhưng nhìn bộ dạng Tạ Ý Chu rời đi khập khiễng, xem ra xương cũng nứt rồi. Nhưng mà tại sao? Giang Tiểu Lâu nghĩ mãi không ra. Tạ Ý Chu được tùy tùng đỡ, miễn cưỡng trở lại phòng mình. Đúng lúc Vương Bảo Trân đến thăm hắn, vừa vào cửa phát hiện tỳ nữ đang thoa thuốc cho Tạ Ý Chu. Mùi thuốc nồng đậm khắp phòng, không khỏi biến sắc, cả kinh nói. Con làm sao vậy? Bị ai đánh? Vốn Tạ Ý Chu đang nằm trên giường, lúc này miễn cưỡng bật người dậy. Không có gì, chỉ là chút vết thương nhỏ, con không cẩn thận bị té. Té? Làm sao té mà ra nông nổi này? Không đúng, trên người con có mùi rượu. Có phải là uống rượu gây sự bị người ta đánh không? Ngày thường Tạ Ý Chu rất cẩn thận, chỉ khi nào uống rượu sẽ biến thành người khác. Hôm nay quả thật là Tạ Ý Chu mượn rượu giả điên, nhưng bây giờ đã hoàn toàn tỉnh táo. Tạ Ý Chu mở mắt ra, liếc nhìn Vương Bảo Trân. Nói cho mẹ, mẹ có thể đòi lại công bằng cho con sao? Vương Bảo Trân kinh ngạc nhìn hắn. Không lẽ là đại ca con? Tạ Ý Chu quay mặt đi chỗ khác, Vương Bảo Trân không chịu nổi đau xót, nước mắt lập tức chảy xuống. Cũng là mẹ không đúng, không thể bảo vệ con. Không ngờ Tạ Ý Chu nghiến răng, âm thanh giống như thoát từ kẽ răng ra ngoài. Không, muốn trách thì phải trách phụ thân. Trong lòng ông ấy chỉ có đại ca, chưa từng có con. Ỷ Chu, cẩn thận họa từ miệng mà ra. Vương Bảo Trân bất an, theo bản năng nhắc nhở hắn. Tạ Ỷ Chu không có cách nào khống chế tâm tình của mình, chỉ biết nói không ngừng. Không nói vậy thì nói sao? Con nói vậy là còn nhẹ. Mẹ, con cho mẹ biết, con rất bất mãn cái nhà này, bất mãn phụ thân. Phụ thân bề ngoài thì cư xử bình đẳng, nhưng ông ấy chỉ thật sự coi trọng đại ca. Mỗi ngày ông ấy bận bịu bên ngoài, chúng ta thì xem ra như sống trong nhung lụa, kim tôn ngọc quý. Thật ra chỉ là sủng vật của phụ thân. Khi ông ấy vui vẻ thì đùa vài câu, khi không vui thì một cước đạp đi. Đừng nói đại ca, trong lòng ông ấy chúng ta còn không bằng người ngoài như Giang Tiểu Lâu. Ỷ Chu, phụ thân con cũng cố gắng cho con học hành đàng hoàng, gây dựng tiền đồ. Tại Ỷ Chu cười gằn hai tiếng. Phải rồi, phụ thân muốn con học hành, nhưng người nghĩ đi, làm sao con học được? Từ nhỏ con đã có năng khiếu kinh doanh, nhưng phụ thân lại bắt con đọc sách, không cho con đụng vào chuyện làm ăn. Trái lại luôn dẫn theo đại ca, tin tưởng hắn, nâng đỡ hắn. Con không phải người ngu, con đã sớm nhìn thấu. Mẹ, con nói thật, con không phục. Vương Bảo Trân giật mình nhìn hắn. Giờ khắc này Tạ Ỷ Chu như một đốm lửa rừng rực cháy, phảng phất cả người đều bốc hỏa. Bà muốn an ủi hắn, nhưng lại mở miệng rồi không nói được gì. Ánh mắt Tạ Ỷ Chu lạnh lẽo. Con không trách mẹ, muốn trách thì trách phụ thân quá bất công. Con cũng là con trai ông ấy, tại sao ông ấy chỉ muốn cho đại ca? Thứ tốt nhất mãi mãi sẽ cho hắn. Con không cam tâm, con thật sự không cam tâm. Biểu hiện của Vương Bảo Trân phức tạp. Cho dù hôm nay Tạ Ỷ Chu có chút cực đoan, nhưng bà không thể không thừa nhận thái độ của Tạ Khang Hà với Tạ Liên Thành khác xa với mọi người. Hắn không muốn làm quan, Tạ Khang Hà liền tùy theo hắn. Hắn chỉ muốn kinh doanh, Tạ Khang Hà cầm tay hắn chỉ dạy. Thậm chí lúc trẻ hắn kiêu ngạo rời khỏi nhà, Tạ Khang Hà cũng nhận hắn trở về như bình thường. Đều là con cái Tạ gia, chảy dòng máu Tạ gia trong người. Tại sao Tạ Khang Hà đối xử với Tạ Liên Thành như vậy? Thậm chí Tạ Liên Thành không muốn cưới vợ sinh con sớm, cũng cho hắn. Nguyên nhân trong đó Vương Bảo Trân nghĩ mãi không ra. Có lúc bà cảm thấy Tạ Khang Hà có chút sợ hãi Tạ Liên Thành. Sợ hãi? Sao có thể? Phụ thân sao lại có tâm tư đó với con mình? Nhưng điều đó lại thật sự tồn tại. Mỗi lần tranh chấp, người nhượng bộ chính là Tạ Khang Hà. Trong lòng bà ngờ vực, ngoài miệng lại nói: con suy nghĩ kỹ một chút đi. Nếu phụ thân con đã yêu thương đại ca như vậy, con càng phải học hành giỏi giang, mưu cầu tương lai cho mình. Nhưng giờ sức khỏe phụ thân không tốt, nói không chừng không bao lâu sẽ duỗi thẳng hai chân. Tất cả Tạ gia sẽ trở thành sở hữu của Tạ Liên Thành. Đến khi đó, con còn chỗ đứng sao? Những gì Vương Bảo Trân không dám nói đều bị Tạ Ỷ Chu nói hết. Dĩ nhiên bà cũng lo lắng, nhưng như vậy thì sao? Vương Bảo Trân làm phu thê với Tạ Khang Hà nhiều năm, bà hiểu rõ trượng phu mình. Trừ khi hắn đồng ý, còn không thì bà cũng không làm được gì. Tạ Ỷ Chu cười lạnh một tiếng, nắm lấy tay Vương Bảo Trân nói: mẹ, hôm nay con cố ý dò xét đại ca. Kết quả người đoán xem, con phát hiện được gì? Vương Bảo Trân nói: phát hiện cái gì? Tạ Ỷ Chu khẽ cười qua: con phát hiện, người xưa nay không hề để tâm tới bất cứ ai, bây giờ hình như đã quan tâm tới một người. Vương Bảo Trân tràn ngập nghi hoặc nhìn hắn, nhưng Tạ Ỷ Chu chỉ cười. Xe ngựa sốc nải xuyên qua đường phố, cuối cùng dừng lại trước Kim Ngọc Mãn Đường. Tiểu Điệp đỡ Giang Tiểu Lâu xuống xe, hai người xuyên qua đại sảnh, đi vào hậu viện Tiểu Lâu. Sở Hán lặng lẽ theo sau. Đến khi Giang Tiểu Lâu đột nhiên dừng bước, quay đầu nhìn hắn, đôi mắt mang đầy ẩn ý, khiến tim hắn không khỏi nảy lên một cái, khà khà khà nở nụ cười. Tiểu thư, sao lại nhìn ta như vậy? Giang Tiểu Lâu khẽ mỉm cười. Huynh không làm gì xấu, sao lại căng thẳng vậy? Sở Hán không biết tại sao luôn có chút sợ hãi Giang Tiểu Lâu, hắn gãi gãi đầu nói: tiểu thư, Ta... Giang Tiểu Lâu nhìn hắn, đôi mắt lạnh nhạt. Hôm nay sao lại đổi cách xưng hô? Tiểu Điệp quắc mắt nhìn hắn. Là nô tỳ dạy, tiểu thư chính là tiểu thư. Nô tài là nô tài, sao có thể đảo lộn được? Sở Hán cũng không tức giận, cười hiền lành. Ánh mắt Giang Tiểu Lâu lẳng lặng rơi trên người hắn, biểu hiện suy tư. Sở Hán bị nàng nhìn đến sợ hãi, muốn hỏi lại không dám hỏi, bộ dáng muốn nói lại thôi. Giang Tiểu Lâu lại nhẹ nhàng nở nụ cười, đi lên lầu. Sở Hán nhìn bóng lưng nàng, không tự chủ được mà chảy mồ hôi lạnh khắp người. Trong lòng nghĩ, ánh mắt của Giang Tiểu Lâu sao lại quái lạ như vậy? Không lẽ nàng đã tra ra được gì? Giang Tiểu Lâu đẩy cửa đi vào. Ly Tuyết Ngưng đang viết cái gì? Vừa thấy Tiểu Lâu, nàng vội vàng nắm chặt thư trong tay. Giang Tiểu Lâu nhìn nàng, nghiêm túc xòe tay ra nói. Cho ta xem. Ly Tuyết Ngưng thở dài một tiếng, đôi mắt lúng túng, nhưng vẫn ngoan ngoãn đưa thư trong tay ra. Giang Tiểu Lâu liếc mắt nhìn thư, thư rất ngắn, viết những từ xa cách lạnh nhạt, liền đoán được nàng từ chối Khánh Vương Phi, không khỏi nói. Tỷ vẫn không muốn nhận bãi. Ly Tuyết Ngưng cúi mắt xuống, cũng không trả lời. Gần đây đề tài này bị Giang Tiểu Lâu hỏi càng lúc càng nhiều, Ly Tuyết Ngưng vẫn cứ lấy trầm mặc ra để trả lời. Tỷ có cảm thấy thời điểm Sở Hán xuất hiện có chút trùng hợp? Giang Tiểu Lâu thấy nàng trầm mặc, liền đổi đề tài. Trùng hợp sao? Ly Tuyết Ngưng đứng lên, đi tới cửa sổ liếc mắt nhìn. Sở Hán lại chạy đi luyện tập, dáng dấp thật thà khiến người ta thấy buồn cười. Nàng suy tư, trầm ngâm nói. Có phải muội nghi ngờ cái gì? Giang Tiểu Lâu cười gằn. Ta muốn tìm một cao thủ. Cao thủ liền đưa đến trước cửa. Thời cơ đúng là hơi trùng hợp. Lúc đó ta nóng lòng dùng người, thấy hắn đáng tin nên không truy cứu quá mức. Nhưng bây giờ nghĩ lại, chuyện này có chút không đúng. Hay là ta phải điều tra Sở Hán này một chút, xem hắn có bí mật gì? Ly Tuyết Ngưng nhắc nhở. Dùng người thì không nên nghi ngờ, nghi ngờ thì không dùng. Dù sao Sở Hán cũng có ân với chúng ta. Nếu hắn có lòng dạ khác, đã tìm đủ cách hại muội, sao lại ngày đêm bảo vệ muội như vậy? Giang Tiểu Lâu bất giác mỉm cười. Ban đầu ta thấy hắn đối xử với bọn trẻ kia rất tốt mới dùng hắn. Nhưng nếu hắn có mưu đồ, thì tất cả đều là ngụy trang. Người này thật đáng sợ. Ly Tuyết Ngưng lắc đầu. Nhìn người nhìn tấm lòng, xem người xem hành động. Sở Hán rốt cuộc là người thế nào? Thật ra lòng muội hiểu rõ. Hắn quan tâm những đứa bé đó là xuất phát từ nội tâm. Ta thấy hắn không phải người xấu. Không phải người xấu cũng có thể bị lợi dụng làm việc xấu. Mặc kệ thế nào, thử một lần sẽ biết. Giang Tiểu Lâu nói được làm được, nàng lập tức gọi Sở Hán vào, dặn dò hắn nói. Ta có một phong thư muốn giao cho Tần Tư, hy vọng huynh thay ta đưa đi, đừng chậm trễ. Dạ, tiểu thư. Sở Hán sửng sốt một chút, lập tức nhận thư ôm vào người. Giang Tiểu Lâu nhắc nhở hắn. Đi đường cẩn thận. Yên tâm đi, ta chắc chắn không làm hỏng việc. Sở Hán nói, liền đi xuống lầu. Giang Tiểu Lâu quay đầu, thấp giọng dặn dò hai hộ vệ nói. Các ngươi đi theo hắn, cách xa một chút, không được để bị phát hiện. Dạ. Hộ vệ kia đáp lời rời đi. Sở Hán lượn trái rẽ phải, tựa hồ không muốn bị phát hiện. Nhưng võ công của hắn cao đến đâu cũng có lúc không phát hiện được người đã có âm mưu theo dõi. Hộ vệ một đường theo hắn, thấy hắn không trực tiếp đến Tần phủ, mà đi vào một ngõ hẻm nhỏ, lập tức chia làm hai hướng. Một người tiếp tục theo dõi, một người quay lại báo tin. Sở Hán không dễ dàng tìm đến một tòa nhà không bắt mắt, trực tiếp đẩy cửa đi vào. Dưới cây ngô đồng, có một người đang chắp tay đứng. Sở Hán khom người bước lên, nửa quỳ sau lưng người đó, nói: Tham kiến công tử. Người kia xoay lại nhìn hắn nói: Đã nói bao nhiêu lần, không cần hành lễ như vậy. Sở Hán đưa thư ra nói: Công tử, đây là thư của Giang tiểu thư đưa cho Tần Tư, mời ngài xem qua. Hắn hơi ngạc nhiên. Tần Tư theo bản năng mà tiếp nhận tin, vừa mở ra nhìn chỉ thấy một tờ giấy trắng, không khỏi bật cười. Sở Hán, lần này ngươi bị chơi một vố rồi. Vừa dứt lời, chỉ thấy một mỹ nhân áo lục đẩy cửa đi vào, trên mặt mang theo nét cười nhạt. Tả công tử, không biết huynh có thể giải thích rốt cuộc chuyện này là sao không? Nhìn thấy Giang Tiểu Lâu cười đi tới, tim Sở Hán chìm xuống, cả người lạnh lẽo. Trên mặt Giang Tiểu Lâu mang theo ý cười nhàn nhã, nhưng vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc. Sở Hán lập tức hiểu được. Tiểu thư, người đã sớm biết. Giang Tiểu Lâu nói. Sở đại ca, mời huynh tạm thời đi ra ngoài. Ta có lời muốn nói với đại công tử. Sở Hán chột dạ nhìn Tạ Liên Thành, thấy hắn gật đầu với mình, lúc này mới cung kính lui xuống. Tạ Liên Thành dường như biết suy nghĩ trong lòng nàng, nhàn nhạt nói. Nàng yên tâm, ta để Sở Hán tiếp cận nàng, cũng không phải vì hại nàng. Giang Tiểu Lâu dĩ nhiên biết điểm này. Tạ Liên Thành phái Sở Hán đến cạnh nàng là âm thầm trợ giúp nàng. Nếu muốn hại nàng thì Sở Hán có rất nhiều cơ hội. Nhưng tại sao hắn lại bảo Sở Hán giám sát hành động của nàng? Đối mặt với ánh mắt chất vấn của Giang Tiểu Lâu, Tạ Liên Thành chậm rãi nói. Ta không có gì để nói. Trên thực tế, hắn chỉ để Sở Hán đi bảo vệ Giang Tiểu Lâu, không hề bảo hắn giám sát. Nhưng hán tử lỗ mãng này lại hiểu lầm, cái gì cũng báo cáo lại, ngay cả chuyện anh hùng cứu mỹ nhân hôm nay cũng do hắn báo cáo. Chắc là đã bị Giang Tiểu Lâu nhìn thấu vào lúc đó. Trước mặt người ngoài, Tạ Liên Thành chỉ là một thương nhân bình thường, nhưng hôm nay Giang Tiểu Lâu phát hiện không phải như vậy. Hắn muốn ngươi thấy hắn như thế nào, thì ngươi chỉ có thể thấy như vậy. Trên người hắn có sương mù bao quanh, bất cứ lúc nào cũng không để cho ngươi nhìn thấu. Bắt đầu từ khi Sở Hán xuất hiện, sau đó thì nàng tự cho mình là đúng mà bày ra cái bẫy. Tất cả đều nằm trong kế hoạch của Tạ Liên Thành. Người này, tâm tư sâu không lường được. Tạ công tử, ta vẫn nghĩ chúng ta là bằng hữu. Tạ Liên Thành chỉ cười. Nếu nàng thấy ta là kẻ địch, ta cũng không ngăn cản. Giang Tiểu Lâu chỉ cảm thấy như đánh một quyền vào vải bông. Không hề được trả lời, nàng liền tiến lên một bước, nói: "Huynh còn chưa trả lời, tại sao muốn phái người giám thị ta?" Tạ Liên Thành chăm chú nhìn Giang Tiểu Lâu, chính hắn cũng không phát hiện ánh mắt của mình trở nên rất nhu hòa. Tâm tình phức tạp trong đáy mắt gợn thành sóng nước, từng vòng nhộn nhạo lên, tỏa ra hào quang mê người. "Ta chỉ muốn giúp nàng." Dù cho trên đời có ngàn vạn loại phong tình mê người, cũng không kịp sự ôn nhu trong đôi mày khóe mắt hắn. Tạ Liên Thành tính tình lạnh nhạt, phức tạp khó lường, lại nói lời như vậy. Giang Tiểu Lâu sửng sốt, cho dù tâm địa sắt đá, nhìn thấy vẻ mặt hắn như vậy, cũng sẽ không tự chủ được mà chìm trong đó. Nhưng mà nàng chỉ hoảng hốt chốc lát, liền cười lên. Huynh cho rằng nói như vậy ta sẽ tin huynh. Tạ Liên Thành cũng không để ý. Tin hay không đều tùy nàng, làm hay không là do ta. Nói xong, hắn trực tiếp lướt qua Giang Tiểu Lâu, đi ra ngoài. Giang Tiểu Lâu quay đầu nói, đứng lại. Tạ Liên Thành đứng lại nhưng không quay đầu, ung dung nói, Sở Hán, nếu nàng còn tin tưởng thì giữ hắn lại, hắn có thể bảo vệ nàng. Nếu nàng không tin hắn thì cứ đuổi hắn đi, không sao cả. Trở lại Tiểu Lâu, Giang Tiểu Lâu ngồi dưới ánh nến không nói một lời. Ly Tuyết Ngân hỏi tới, rốt cuộc là chuyện thế nào? Giang Tiểu Lâu liếc nàng một cái, Sở Hán đâu? Ly Tuyết Ngân nhìn Tiểu Điệp liền đáp, hôm nay vừa về liền đi bổ củi, bận biểu rất nhiều, nô tỳ mắng hắn cũng không trả lời, xem ra là biết sai rồi. Chúng ta có cần đuổi hắn đi không? Nụ cười của Giang Tiểu Lâu trong suốt, đuổi hắn đi, có thể tìm được người có võ công tốt hơn hắn sao? Tiểu Điệp lắc đầu một cái, tuy rằng Giang Tiểu Lâu trọng thưởng, nhưng cho tới giờ còn chưa xuất hiện người có võ công cao hơn. Trầm ngâm chốc lát, Giang Tiểu Lâu nói, mời hắn đến đây. Một lát sau, Sở Hán liền khúm núm đi vào. Thân hình hắn cao lớn cường tráng, nhưng lại là bộ dạng như oán phụ, ánh mắt có chút ái nái. Giang Tiểu Lâu nói, Sở đại ca, tại sao huynh lại ra sức vì Tạ công tử? Sở Hán thở dài một tiếng, cuối cùng cũng tránh không khỏi. Khi công tử phái ta đến, từng nói nếu có ngài bị tiểu thư biết thì phải nói thật. Tạ công tử từng cứu mạng ta, tri ân báo đáp là chuyện quan trọng nhất khi đi lại trên giang hồ. Ta nhất định phải dùng cái mạng này trả lại cho công tử. Người bảo ta đến bảo vệ tiểu thư, ta liền âm thầm đi làm. Cuối cùng tiểu điệp cũng rõ ràng, lừa một cái. Bảo vệ thì bảo vệ, ai bảo ngươi lén lút đưa thư của tiểu thư cho Tạ công tử. Sở Hán cuốn lên, vội nói. Tiểu thư đừng hiểu lầm, ta chỉ thấy chuyện này có chút kỳ lạ, sợ tiểu thư tùy tiện hành động sẽ hại thân, cho nên tự ý đưa thư cho công tử. Âm thanh hắn càng ngày càng nhỏ, hầu như không dám ngẩng mặt lên nhìn Giang Tiểu Lâu. Giang Tiểu Lâu nhìn hắn, biểu hiện khó đoán. Bên người nàng có một gián điệp, bất kể là có ý tốt hay vô ý, bây giờ vẫn phải quyết định giữ Sở Hán lại hay là đuổi đi. Cuối cùng, Ly Tuyết Ngân mở miệng trước nàng. Sở đại ca, huynh lui xuống đi, mọi chuyện có ta. Sở Hán như được đại xá, mở cửa chạy như bay, như bị quỷ đuổi theo phía sau. Giang Tiểu Lâu thở dài một tiếng. Tuyết Ngân, tỷ lại nhẹ dạ. Âm thanh Ly Tuyết Ngân ôn nhu. Sở Hán không phải người xấu, hắn ở bên cạnh muội rất có ích. Muội biết rõ điểm này, sao còn tức giận? Vì Giang Tiểu Lâu không thích bị gạt, bị xem là đối tượng để lừa đảo, điều này làm cho nàng có cảm giác hoàn toàn thất bại. Tạ Liên Thành người này đúng là làm người ta nhìn không thấu. Giang Tiểu Lâu không chấp nhất với chuyện này nữa, ngược lại hỏi. Tiểu Điệp, tang sự An Vương Phủ chuẩn bị đến đâu rồi? Bẩm tiểu thư, tang sự chuẩn bị gần xong, ngày mai sẽ đưa tang. Giang Tiểu Lâu khẽ mỉm cười, âm thanh cảm động. À, đưa tang, vậy là rất quan trọng. Ly Tuyết Ngân choáng váng. Tiểu Lâu, muội muốn làm gì? Giang Tiểu Lâu nhìn Tiểu Điệp một chút. Chuyện ta dặn ngươi làm, tiến triển thế nào? Tiểu Điệp vội nói. Tiểu thư yên tâm, chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện gì. Giang Tiểu Lâu lấy mũi kim ra, nhẹ nhàng khêu ánh nến lên. Ánh sáng mông lung chiếu trên mặt nàng, nhiễm phải một màu đỏ sẫm nhàn nhạt. Tầng tư, đúng đúng sai sai, ân ân oán oán, phải có kết thúc. Ngươi nghe đi. Trong cõi u minh truyền đến tiếng cười. Đó là quỷ đối dưới địa ngục đang nhe răng, chuẩn bị gặm cắn ngươi bất cứ lúc nào, nuốt chửng linh hồn của ngươi. An Vương Phi quyết định phải tổ chức tang lễ cho Duyên Bình quận vương thật long trọng, thật thể diện. Từ 7 ngày trước, vòng tang từ đình viện trải dài đến cửa chính, trong nhà ngồi đầy tăng nhân, miệng không ngừng niệm kinh. Đến ngày chính thức đưa tang, người làm cẩn thận từng chút, đem đinh trường mệnh 7 tấc đóng vào quan tài. 16 người thân thể tráng kiện hợp lực nâng quan tài lên, run rẩy bước đi. Phía sau bọn họ, còn có 6 người nâng cái quan tài thứ hai đi theo. Dọc trên đường đi, khăn trắng bay bay, tiền giấy uốn lượn. Phía sau quan tài còn có vô số thuyền giấy, xe giấy, nhà giấy thượng đẳng. Cảnh tượng vô cùng hùng vĩ, dẫn đến vô số bá tánh vây quanh. Đây là tang sự nhà ai? Là An Phương Phủ. Sao có đến hai cái quan tài? Ngươi không biết sao? Phu thê Duyên Bình quận vương đều đi. Trên đời lại có chuyện thế này sao? Đúng là quái lạ. Cái gì hả? Ngươi không nghe sao? Chuyện này quả thật là... Âm thanh mọi người rất thấp, xì xào bàn tán như bệnh dịch lan truyền. Tần phủ. Tần phu nhân nằm trên giường nhỏ, đầu cột khăn vải, miệng rầm rì. Tỳ nữ thân cận Quân Nghi đang nhẹ nhàng bóp chân cho bà. Tần phu nhân đột nhiên thức tỉnh từ trong giấc mộng. Điềm Nhi. Quân Nhi mau chóng cúi đầu. Phu nhân, người gặp ác mộng rồi. Tần phu nhân đưa tay sờ lên mặt mình, chỉ thấy lạnh lẽo. Đã là giờ nào rồi? Quân Nhi do dự nói. Vừa đến giờ mão. Tần phu nhân vừa muốn nằm xuống, Quân Nhi nhìn sắc mặt của bà, trầm mặt xuống. Tiểu thư đáng thương, hôm nay là ngày đưa tang. Phu nhân cũng không thể gặp người lần cuối. Hôm nay là đưa tang Điềm Nhi. Đúng rồi, bà lại quên mất chuyện này. Tần phu nhân lập tức ngồi bật dậy, trợn mắt lên nói. Ngươi nói thật sao? Quân Nhi nói. Phải mà phu nhân, Hôm nay An Vương Phủ đưa tang, đại thiếu gia cũng đi dự, còn đưa lên một phần lễ phúng viếng thật to. Tần phu nhân nghiến răng, đấm ngực dậm chân, khóc rống lên. Tên bất hiếu này, nếu không phải nó, muội muội nó sao ra nông nỗi này, lại còn cho hợp tán với một tên ngốc, tên khốn kiếp. Quân Nhi thở dài một tiếng, như có như không nhắc nhở. Hợp tán như vậy, chỉ sợ tiểu thư dưới lòng đất cũng bị tên ngốc kia quấy rầy, không được an bình. Nếu chậm trễ chuyển thế, đúng là thê thảm. Tần phu nhân bỗng nhiên ngẩn ra, một ngọn lửa từ ngực xông thẳng lên đầu, trong nháy mắt nghiến răng nghiến lợi. Không, ta không đồng ý, tuyệt không đồng ý. Nói xong, bà lập tức nhảy xuống giường, muốn xỏ giày. Quân Nhi vội khuyên can. Phu nhân, bà đừng ngồi dậy, nằm nghỉ ngơi đi. Tần phu nhân đã gầy đi trông thấy, bà đẩy Quân Nhi ra, lạnh lùng nói. Cút, cút đi xa một chút. Người làm vậy cũng không được gì, căn bản không thể đi ra ngoài. Nước mắt Quân Nhi chảy dài. Bên ngoài có ba bốn ma ma trông chừng. Tần phu nhân cầm cây kéo trong phòng lên, cười lạnh. Ta không tin có ai dám cản ta, hôm nay ta phải đưa tang cho Điềm Nhi. Trên đường đang rất náo nhiệt, đột nhiên nhìn thấy một phụ nhân trung niên nhào ra ngoài, ngã gục bên quan tài Tần Điềm Nhi, than vãn. Con gái, con chết thê thảm quá, mẹ có lỗi với con, làm hại con lưu lạc tới mức này. Tần Tư sững sờ, lập tức phát hiện người đó chính là mẹ hắn, trong lòng rụng rời. Từ khi biết hắn là người giết chết Tần Điềm Nhi, Tần phu nhân hận luôn cả hắn, ngày đêm chửi mắng không dứt, như là bị điên, cho nên hắn không thể không nhốt mẫu thân trong phòng. Nhưng sao bà lại chạy đến đây? Hắn cắn răng, lạnh lùng nói. Còn không ngăn cản phu nhân. Hai tên tôi tớ nhào tới trói chặt hai tay Tần phu nhân. Tần phu nhân móc một cái kéo từ trong người ra, để lên yết hầu, hét lớn. Ai dám chạm vào ta? Tần Tư ngây người. Tần phu nhân là vợ thương nhân, lúc còn trẻ tính tình mạnh mẽ, khi nổi nóng thì không ai cản được, càng không cân nhắc hậu quả. Vì khi sinh Điềm Nhi bị khó sinh, nên Tần phu nhân rất yêu thương nàng, mới khiến cô muội muội này coi trời bằng vung. Chỗ chết người chính là Tần phu nhân không phải nữ nhân có tri thức hiểu lễ nghĩa, một khi trở mặt thì người thân cũng không nhận. Tần Tư vội vã xốc áo, quỳ xuống trước mặt bà cầu xin. Mẫu thân, tinh thần người không ổn, sao không ở nhà nghỉ ngơi? Tần phu nhân chỉ vào mặt hắn, nổi giận nói. Tên nghiệp chướng này, đúng là đồ không biết xấu hổ. Ngươi giết muội muội ngươi chưa đủ, còn muốn giết cả lão bà này nữa sao? Nếu là trước kia, Tần phu nhân nhất định sẽ nghĩ đến hậu quả lời nói này. Nhưng Tần Tư giam cầm bà mấy ngày, làm cho bà trở nên căng thẳng, như bị phát điên. Đám đông nghe vậy không khỏi ồ lên. Lẽ nào tin tức lan truyền là thật, Tần Tư thực sự giết muội muội ruột sao? Trong lòng Tần Tư xẹt qua một tia lạnh lẽo, vẻ mặt lại tràn ngập bi thương. Mẫu thân, con biết người vì cái chết của muội muội mà trở nên điên loạn, cả ngày suy nghĩ lung tung. Nhưng hôm nay là ngày đưa tang, người đừng náo loạn. Nếu không quận vương và muội muội trên trời có linh thiêng cũng không an nghỉ. À, thì ra là bị điên, chẳng trách lại gây sự như vậy. Mọi người nhỏ giọng nghị luận. Tần Tư liếc mắt ra hiệu, để hai tôi tớ trói Tần phu nhân lại. Ai ngờ Tần phu nhân đâm thẳng cây kéo vào tay một người, nhất thời máu tươi chảy ròng ròng. Cũng không biết khí lực từ đâu ra, bà nhào tới, đập ầm ầm lên quan tài. Một người khác vội vàng nhào lên tóm lấy. Nhưng hắn không địch lại một bà lão đang nổi điên, bị bà đẩy ngã không nói, còn gây nên sự phẫn nộ của người chung quanh. Không biết là ai ở trong đám người cố ý hét to. Các người thấy chưa? Trên trời này lại có đứa con như vậy, dám cho người hạ độc thủ với mẫu thân của mình. Đám người đang nghi hoặc lập tức sôi trào lên, vô số ngón tay chỉ trỏ trỏ vào Tần Tư. Từng ánh mắt chỉ trích khiến người ta kinh hồn bạt vía. Tần Tư thấy không ổn, lập tức đứng dậy lui về sau vài bước, biến mất trong đám người đưa tang của An Vương Phủ. An quản gia của Vương Phủ giận tím mặt, dặn dò. Còn không mau phái người tới duy trì trật tự, không được để người khác cản trở đưa tang. Hộ vệ An Vương phủ lập tức rút kiếm, ngăn ở giữa đường, tách đoàn người phẫn nộ và đội ngũ đưa tang ra làm hai. Tần phu nhân liều mạng gào thét bên quan tài, vẻ mặt khiến mọi người chấn động. Bà vừa khóc, vừa chỉ vào Tần Tư đang nấp trong đám đông, đau đớn mà chửi mắng. Có lẽ do khóc quá lâu, âm thanh của bà không lớn, nhưng vẫn rất rõ ràng truyền vào trong tai mọi người. Giang Tiểu Lâu đứng ở lầu 2, lẳng lặng nhìn tình cảnh trước mắt, bất giác mỉm cười. Tình cảnh như thế, dĩ nhiên làm cho nàng rất thoải mái, tâm tình vui vẻ. Ly Tuyết Ngân hơi nghiêng đầu, Ngọc Trâm phát ra ánh sáng lóe lên dưới nắng, miệng ôn nhu nói. Không lẽ là muội thả Tần phu nhân ra? Nhưng mà sao muội biết được quan hệ mẹ con của họ bất hòa? Trên miệng Giang Tiểu Lâu có ý cười nhàn nhạt. Ta tìm cách nói với Tần phu nhân, Tần Tư làm sao giết chết Tần Điềm Nhi, lại làm sao đưa thi thể cô ta đến An Vương phủ lấy lòng. Xưa nay Tần phu nhân yêu thương con gái, biết cô ta chết là một chuyện, có chấp nhận được hay không lại là một chuyện khác. Nhất là khi có người nói rất sống động, như nhìn thấy tận mắt. Tình thân của Tần gia như tường đồng vách sắt, khó có thể đánh hạ. Nhưng mỗi một thành viên trong gia đình này thật ra đều rất tư lợi, nham hiểm giả dối. Khi không có xung đột lợi ích, bọn họ đứng chung một trận tuyến. Nhưng khi giữa họ có hiềm khích, kết quả sẽ rất khác. Giang Tiểu Lâu dùng kỹ xảo nước ấm luộc ếch, mưu tính từng chút một, tìm ra kẽ hở trong mối quan hệ tưởng như rất kín kẽ, từ từ rót vào dòng nước độc, để thế giới của Tần Tư triệt để tan vỡ. Ly Tuyết Ngân nghe vậy, thở dài một tiếng. Chắc là Tần Tư rất hối hận, vì đã đối xử với muội như vậy. Giang Tiểu Lâu hơi hướng mặt lên, ánh mặt trời chiếu rọi vào gương mặt trắng nõn của nàng, hiện lên vẻ lộng lẫy trong suốt. Mọi thứ đều đã quá muộn. Giang Tiểu Lâu đem linh hồn hóa làm hai nửa, một nửa ẩn sâu ở địa ngục âm u không thấy ánh mặt trời, yên lặng chờ đợi, nắm lấy tất cả cơ hội đã kích địch thủ. Nửa kia lại hóa thành mỹ nhân mỉm cười, lộ ra dung mạo xinh đẹp nhất, đóng vai một người ôn nhu nhất. Tần Tư vất vả lắm mới đưa Tần phu nhân về phủ, không nhịn được tức giận nói. Mẫu thân, người có biết người gây chuyện như vậy, làm hại Tần phủ mất mặt cỡ nào không? Tần phu nhân cười lạnh một tiếng, ngửa mặt lên, chất vấn hắn. Mất mặt, muội muội ngươi đã không còn sống nữa, ta là mẫu thân của nó, không lẽ không thể kêu an cho nó hay sao? Ánh mắt thâm trầm của Tần Tư lướt qua gương mặt bà, lạnh lùng nói. Mẫu thân, muội muội là con của người, không lẽ con không phải? Hôm nay người gây chuyện như vậy, một là đắc tội với An Vương phủ, hai là khiến mọi người đều biết chuyện. Chúng ta khó khăn lắm mới leo lên được vị trí hôm nay. Có bao nhiêu người đang nhìn chằm chằm, người không suy nghĩ chút nào cho con hay sao? Tần phu nhân không ngờ đến nước này, Tần Tư vẫn chỉ biết nghĩ cho mình, không kìm được nước mắt đầy mặt. Ta cũng muốn suy nghĩ cho ngươi, nhưng ngay cả Điềm Nhi ngươi cũng giết, tâm địa đúng là quá độc ác. Gương mặt tuấn tú của Tần Tư trở nên âm lãnh. Con biết mẫu thân vì Điềm Nhi chết mà rất đau lòng, con cũng vậy. Người cho rằng con thật sự đành lòng ra tay sao? Là các người dạy con, vì leo lên cao phải bất chấp mọi giá. Cho dù là người yêu thương nhất cũng phải đưa lên giường cho người khác, huống chi là muội muội. Tất cả đều là các người dạy con, sao chuyện đến nước này lại trách con? Đúng là buồn cười. Tần phu nhân không thể tin được mà nhìn hắn, ánh mắt tràn đầy chấn động. Bà ý thức được Tần Tư trước đây không phải như vậy. Trước khi hắn trở thành thám hoa rất hiếu thuận cha mẹ, yêu thương muội muội, ôn nhu săn sóc với hôn thê. Khi đó cả nhà họ tuy chưa được phú quý ngập trời, nhưng sống cũng rất tốt. Sau đó Tần Tư được chọn làm thám hoa, tâm tư người nhà họ Tần cũng thay đổi hoàn toàn. Bọn họ cảm thấy Giang Tiểu Lâu là con gái thương hộ không xứng với Tần Tư, phải tìm cho hắn lương duyên khác. Vì để Tần Tư cưới được Lưu Yên, Tần phu nhân đã khuyên nhủ nhiều lần. Khi đó bọn họ từng vì sức ảnh hưởng của mình mà đắc chí, nhưng hôm nay mới phát hiện ý niệm này của họ vẫn đang đẩy Tần Tư về phía trước, leo lên, không ngừng leo lên, liều mạng leo lên chỗ cao nhất. Trong đầu hắn chỉ có ý niệm đó, Dần dần, hắn không còn tôn kính cha mẹ, không thương yêu muội muội. Trong lòng hắn chỉ có vinh hoa phú quý, quyền vị danh lợi. Đứa con ôn nhu hiếu thuận đã bị họ hoàn toàn phá hủy. Tần phu nhân tỉnh ngộ, chỉ cảm thấy cả người nhũn ra, mồ hôi đầm đìa, không tự chủ được mà ngã trên đất. Tần Tư ngẩn ra, trong lòng cũng cảm thấy rất phiền chán với sự điên loạn của Tần phu nhân. Phiền toái hôm nay sẽ rất lớn, hành động của Tần phu nhân hắn thật sự không cách nào tha thứ. Tần phu nhân mặt đầy nước mắt nói, chúng ta đừng làm quan nữa, con trai, về đi, chúng ta về quê đi. Tần Tư lạnh nhạt nói, muộn rồi mẫu thân, từ khi con ngồi ở vị trí này, thì không có cách nào từ bỏ nữa. Hắn lạnh giọng dặn dò tỳ nữ, khóa cửa phòng lại, tuyệt đối không cho phép người nào thả phu nhân ra. Các tỳ nữ hai mặt nhìn nhau, không biết làm sao. Tần Tư lại cao giọng, hiểu chưa? Dạ, công tử. Tần Tư nheo mắt nhìn kỹ ánh mặt trời ngoài cửa. Giờ khắc này mây đen đang dần che khuất vầng dương, bầu trời âm u, mưa gió nổi lên. Ngày hôm sau, Dương Các Lão đưa một quyển tấu chương lên trước thư án của hoàng đế. Hoàng đế nghi ngờ liếc hắn một cái, mở tấu chương ra nhìn, xem lướt qua một lần, mới buông ra nói, Các Lão, dù gì Tần Tư cũng là đệ tử của ngươi, nhân phẩm xưa nay không tệ, tác phong cũng tốt, trẫm tin tưởng hắn không thể hạ độc thủ như vậy. Dương Các Lão hừ lạnh một tiếng, nén giận, bệ hạ, Tần Tư giết muội muội chứng cứ có lẽ không đủ, nhưng vi thần vẫn phải nhắc nhở người một câu, người gia phong bất chính không thể làm quan ở kinh thành. Gia phong, tương lai của rất nhiều quan viên đều bại bởi hai chữ này. Triều Đại Chu, phẩm đức quan chức vô cùng quan trọng. Nếu hậu viện của một quan viên có vấn đề, dung túng con cháu phạm tội, vô hại phỉ báng người khác, hoặc là tác phong sinh hoạt có vấn đề nghiêm trọng, sẽ dễ dàng bị bại lộ, sau đó bị mất chức, rơi vào tuyệt cảnh. Muội muội của Tần Tư đúng là hung thủ giết người. Đây là người chí thân của quan chức phạm tội. Tuy rằng Tần Tư không trực tiếp phạm lỗi, lỗi đây là bị động liên lụy, nhưng có thể khẳng định Tần Tư không biết quản lý gia đình. Nghĩ đến đây, trên mặt hoàng đế có chút do dự. Dương Các Lão làm như vô tình nhắc nhở, bệ hạ, người còn nhớ chuyện của công bộ thượng thư Trần Trung 10 năm trước không? Hoàng đế sững sờ, không nhắc chuyện này thì đúng là hắn đã hoàn toàn quên. Dương Các Lão không nhanh không chậm, êm tai nói, chính thê của Trần Trung không sinh được con, tiểu thiếp Trương Thị của hắn lại sinh được một đứa con trai. Nhưng tính tình Trương Thị táo bạo, đối xử với người hầu không đánh thì mắng, còn đánh rơi tỳ nữ, cuối cùng khiến mấy tỳ nữ vô tội chết thảm. Hoàng đế gật gù, dĩ nhiên là trẫm nhớ. Trên mặt Dương Các Lão hiện lên nụ cười lạnh. Sau khi xảy ra chuyện, ngự sử liền tố cáo Tần Tư, nói hắn thông gian với tỳ nữ, đồng thời dung túng ái thiếp hại người, làm ô uế quan trường. Lúc đó bệ hạ xử lý thế nào? Mặt hoàng đế ửng hồng. Chuyện này trẫm miễn chức hắn, lưu đày đi xa. Triều Đại Chu đề xướng thiên tử phạm pháp đồng tội với thứ dân. Nếu thiên tử thực sự phạm tội, chẳng qua chỉ là đánh lông bào hoặc là tìm người khác chịu tội, làm gì có chuyện thực sự xử lý. Các đại thần quyền cao chức trọng chính là như thế. Tiểu thiếp của Trần Trung vì ghen tị mà bức chết tỳ nữ. Nhưng triều đình này cho rằng đó cũng không phải là chuyện gì to tát, chẳng qua là chết vài tỳ nữ, hà tất phải náo động. Có mấy gia đình dân thường liên danh cáo trạng, kinh Triệu Doãn vẫn tìm cách che chở cho Trần Trung, đồng thời tuyên bố tỳ nữ có thể buôn bán như là con trâu con ngựa, có gì mà quan trọng. Chẳng qua chỉ phán Trần Trung phải bồi thường một ít bạc. Tuy nhiên cho dù kinh Triệu Doãn và đa số quan chức khác nghĩ vậy, các ngự sử thích gây nên sóng gió lại không nghĩ như thế. Bọn họ đuổi đánh tới cùng, tìm thấy tin tức trăng hoa của Trần Trung, nói hắn có chuyện gian díu với các tỳ nữ. Thật ra tội này có thể chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không. Chẳng qua hắn chỉ yêu thích nữ nhân, phong lưu một chút. Nhưng nếu làm to chuyện,